Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 534, 6 đạo tiên nhân thỏa hiệp. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Hokage Sa Đồ, chương mới nhất, lúc này Yamanaka via con mắt biến thành màu băng lam Rinnegan. Toàn thân trên dưới bị mờ đục băng tinh bao phủ. Quanh thân tản ra sương mù màu trắng. Sương mù lan tràn địa phương. Đều bịt kín một tầng băng tinh. Yamanaka via đột nhiên xuất hiện biến hóa đem Hagoromo huynh đệ giật nảy mình. Đồng thời bọn hắn cũng hồi tưởng lại trước đó cảm giác được cái kia khí tức. Kỳ thật tại Yamanaka via vừa mới hoàn thành Rinnegan cùng Sorin lực lượng dung hợp thời điểm. Hagoromo huynh đệ cũng cảm giác được giới ninja xuất hiện khả năng uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Người, hai người vội vàng đi điều tra. Đáng tiếc lúc ấy toàn bộ làng âm thanh không gian đều bị Yamanaka via đông kết. Hagoromo huynh đệ không công mà lui. Ngược lại để Yugao tại trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn. Bây giờ thấy Yamanaka via cái trạng thái này. Hagoromo huynh đệ nhoáng cái đã hiểu rõ. Nguyên lai lúc trước cảm giác được người kia là Yamanaka via. Nhìn xem Yamanaka via màu băng lam Seragon. Trên thân, bởi vì Indra hậu bối. Người đây là cái gì tình huống? Trong cơ thể của ngươi có Rinnegan cùng thập vĩ khí tức. Vì cái gì không sử dụng cầu đạo ngọc? Ngược lại biến thành loại trạng thái này. Yamanaka via không có giải thích. Chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó Hagoromo huynh đệ bốn phía đã tuôn ra băng vụ. Muốn đem hai người băng phong. Lục đạo tiên nhân nhướng mày. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc bay ra biến thành một cái màu đen hình tròn vòng bảo hộ. Chặn lại băng vụ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Băng vụ tại chạm tới cầu đạo ngọc thời điểm. Thế mà không có biến mất. Ngược lại đem cầu đạo ngọc đông kết. Đồng thời cầu đạo ngọc cùng hắn liên hệ cũng bị chém đứt. Lục đạo tiên nhân còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn khống chế sau lưng lại một viên cầu đạo ngọc bay thẳng đến bị đông cứng cầu đạo ngọc đụng tới. Cầu đạo ngọc vừa chạm đến băng. Mặt ngoài liền xuất hiện một tầng băng tinh. Bất quá cái này mai cầu đạo ngọc cũng không có bị đông lại. Mà là trực tiếp đánh nát Yamanaka via băng. Lục đạo tiên nhân tiếp tục khống chế cái này mai cầu đạo ngọc bay vào Yamanaka via băng vụ bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, lục đạo tiên nhân phát hiện như thế cầu đạo ngọc cũng cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tốt lực lượng quỷ dị, dung hợp thập vĩ cùng Rinnegan lực lượng về sau. Băng có thể cường đại đến loại trình độ này sao? Osusuki Hamura tự lẩm bẩm đến. Không, Hamura ngươi sai, bởi vì Indra vị này hậu bối băng hẳn là không đơn giản như vậy. Hắn băng không phải từ chakra tạo thành băng độn. Mà là từ cái thế giới này lúc đầu lực lượng tự nhiên năng lượng tạo thành băng. Osusuki Hamura, nghe vậy nhắm mắt lại cảm giác dưới. Phát hiện mặc kệ là Yamanaka via hay là hắn băng. Mang đến cho hắn một cảm giác đều là tự nhiên năng lượng bản thân. Đại ca, ngươi là đúng. Gia hỏa này lực lượng đúng là thuần túy tự nhiên năng lượng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, giới ninja thế mà xuất hiện một cái sẽ sử dụng giới ninja mình hệ thống sức mạnh người. Có lẽ, hắn thật là giới ninja thoát khỏi Osusuki nhất tộc uy hiếp thời cơ. Đại ca, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ta sẽ không ở ngăn cản hắn. Với lại hắn hiện tại cũng không phải chúng ta hai cái có thể ngăn được. Chúng ta đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Lực lượng của mình 10 không còn một. Duy trì tự thân tồn tại cùng ngăn cản Osusuki nhất tộc nhìn trộm đã rất không dễ dàng. Hiện tại cũng nên buông tay. Hy vọng hắn có thể cho cái thế giới này mang đến mới tương lai. Nói xong lục đạo tiên nhân giải. Trừ cầu đạo ngọc, Yamanaka via thấy thế cũng đem băng vụ tiêu tán. Lục đạo tiên nhân nhìn xem Yamanaka via lộ ra tiếu dung. Bởi vì Indra hậu bối. Người rất không tệ, có thể được đến lục đạo tiên nhân khích lệ. Ta rất vinh hạnh, chấm ngoặc kép, đi, tiểu tử, ta nhìn ngươi đối đại ca nhưng không có ngươi biểu hiện ra tôn kính như vậy. Loại lời này thì không cần nói. Nhìn xem khó chịu. Osusuki Hamura đánh gãy Yamanaka Vie lời nói. Yamanaka Vie có chút lúng túng gãi gãi đầu. Lục đạo tiên nhân trừng Osusuki Hamura một chút nói tiếp đến. Người gọi Yamanaka Vie, đúng không? Hy vọng ngươi bỏ qua cho Hamura thái độ. Yamanaka Vie nghe vậy nhướng mày. Đây là lục đạo tiên nhân lần thứ nhất kêu tên của hắn. Đây có phải hay không là nói lục đạo tiên nhân đã công nhận hắn? Nghĩ đến cái này Yamanaka Vie thử thăm dò hỏi. Lục đạo tiên nhân, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, trước ngươi không phải nói. Ngươi muốn đi Osusuki nhất tộc, giải quyết triệt để giới ninja tai họa ngầm sao? Chúng ta quyết định tin tưởng ngươi, đồng thời đem chúng ta biết nói cho ngươi. Ngươi còn nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Hỏi đi. Yamanaka Vie nghe vậy nội tâm kích động không thôi. Liền vội hỏi đến. Ta nghe nói ngài cùng Hamura tiền bối đã từng đi qua Osusuki nhất tộc. Có thể cùng ta nói một chút tình huống lúc đó sao? Đã lựa chọn tin tưởng Yamanaka Vie. Lục đạo tiên nhân cũng có giấu giếm ý tứ. Hắn gật đầu một cái nói đến. Osusuki nhất tộc bên trong cường giả đông đảo. Bọn hắn dựa vào cướp đoạt các cái thế giới thần thụ trái cây thu hoạch lực lượng cường đại diên. Trường thọ mệnh. Nói cách khác Osusuki nhất tộc người chỉ cần có thần thụ trái cây. Sẽ không phải chết. Theo ta được biết. Hiện tại Osusuki nhất tộc nhất năm lớn lên đã nhanh 1 vạn tuế. Hắn cũng là Osusuki nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng cùng người mạnh nhất. Lúc trước ta cùng Hamura vì giới ninja an toàn đi Osusuki nhất tộc đàm phán. Sau đó song phương một lời không hợp liền đánh lên. Osusuki nhất tộc đại đa số người đều bị chúng ta tùy tiện giải quyết. Chỉ có 4 người từ trước đến nay chúng ta chiến đấu đến cuối cùng. Tại chúng ta song phương đều tinh bì lực tẫn thời điểm hắn xuất hiện. Nhìn thấy hắn thời điểm ta nhớ tới lúc trước phát cuồng mẫu thân. Nhưng là so với mẫu thân Osusuki nhất tộc tộc trưởng càng giỏi về chiến đấu. Mẫu thân của ta nói cho cùng liền là đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại người bình thường. Phương thức chiến đấu đơn nhất. Không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Osusuki nhất tộc tộc trưởng thân kinh bách chiến. Với lại về mặt sức mạnh cũng mẫu thân mạnh hơn nhiều. Ta cùng Hamura dùng ta Rinnegan năng lực trốn về giới ninja. Sau đó dùng hết tất cả biện pháp để giới ninja từ Osusuki nhất tộc trong tầm mắt biến mất. Bảo hộ giới ninja cho tới hôm nay. Yamanaka Vie nghe xong về sau đối Osusuki nhất tộc cường giả. Đỉnh cao số lượng có một cái đơn giản nhận biết. Converter. Hố. Com theo vừa rồi lục đạo tiên nhân nói. Osusuki nhất tộc có thể cùng hắn thêm Osusuki Hamura chiến đấu có 4 người. Đại khái 4 người này hợp lực cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ liên thủ không sai biệt lắm. Cái này 4 cái phía trên. Liền là Osusuki nhất tộc tộc trưởng. Người mạnh nhất, lục đạo tiên nhân. Theo ngài mới vừa nói. Các ngươi là trốn ra Osusuki nhất tộc. Thế nhưng là theo ta được biết. Osusuki nhất tộc vẫn luôn nói ngài cùng Hamura tiền bối là tộc nhân của bọn hắn. Yamanaka Vie, hỏi tới. Tiểu tử, xem ra, người đã gặp giới ninja người bên ngoài. Thế mà ngay cả loại sự tình này đều biết nói. Xác thực, Osusuki nhất tộc một mực tiên gọi ta cùng đại ca là tộc nhân của bọn hắn. Bất quá chúng ta chưa từng có thừa nhận qua. Osusuki nhất tộc nhân kiếp cướp rất nhiều thế giới. Tại giới ninja bên ngoài phong bình cũng không tốt. Bọn hắn cần một chút cường giả đến giữ thể diện. Ta cùng đại ca liền là lựa chọn tốt. Bọn hắn đoán chắc ta cùng đại ca vì bảo hộ giới ninja sẽ không lộ diện. Càng sẽ không đi ra phản bác. Cho nên mới sẽ như thế tuyên bố. Osusuki Hamura trong giọng nói mang theo vài phần chán ghét. Hiển nhiên không nguyện ý mình bị Osusuki nhất tộc xem như ô dù. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.